Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5666, chương 5665, Ngô Long Công Tử. Ta tới trước, vừa rồi cùng Mạnh Cầm Tiên tranh phong tương đối công tử ca. Trên mặt cao ngạo, thình lình đứng dậy, Vân Kha cô nương ánh mắt yên tĩnh, đôi mắt đẹp hơi động một chút, vừa cười vừa nói, nguyên lai là Ngô Long Công Tử. Không biết Ngô Long Công Tử gần đây có thể có cái gì tốt cố sự. Vân Kha cô nương vừa cười vừa nói. Ngô Long Công Tử thân tỉ tỉ. Nghe nói cùng Lý Mạt Công Tử tình đầu ý hợp. Ngô gia cũng cố ý đưa ngươi tỉ tỉ gả cho Lý Mạt. Xem ra không được bao lâu. Chúng ta liền nên uống tỉ tỉ ngươi rượu mừng đi. Vân Kha cô nương nói liên tục mang cười. Dăm ba câu ở giữa liền đem Ngô Long lai lịch thân phận. Xảo diệu để lộ ra tới. Lâm Bạch nhẹ nhàng cười một tiếng. Vị này Vân Kha cô nương tựa hồ rất thông minh a. Một mực tại cho chúng ta đưa nói. Cáo chi chúng ta vị công tử này lai lịch. Mạnh Cầm Tiên cùng Dịch Hòa Trạch đều nghe rõ. Vân Kha cô nương nói ra mấy câu nói đó. Không hề nghi ngờ chính là tại cho Trần Ngư Lạc bọn người lộ ra Ngô Long lai lịch. Lục Thanh Quân hỏi. Trần Huynh. Vân Kha cô nương đều nói đến rõ ràng như vậy rồi. Người biết sao? Trần Ngư Lạc lắc đầu nói ra. Không biết. Mạnh Cầm Tiên trừng to mắt nói ra. Không thể nào. Trần Huynh. Vân Kha cô nương nói đến rõ ràng như vậy. Người cũng còn không biết. Ta cũng hoài nghi ngươi có phải hay không Trần gia thánh tử a? Làm sao cái gì cũng không biết a? Trần Ngư Lạc cười khổ nói. Mạnh Huynh. Sở quốc đế đô chính là sở quốc cương vực long mạch cùng thiên địa linh mạch hội tụ chi địa. Các ngươi chỉ biết là đế đô bên trong có ngũ đại gia tộc. Nhưng các ngươi nhưng lại không biết trong đế đô bên ngoài to to nhỏ nhỏ gia tộc. Vượt qua 100,000 cái nhiều. Ta làm sao có thể đem mỗi cái gia tộc đệ tử đều nhớ kỹ a? Cái này Ngô Long chỗ. Ngô gia, ta căn bản nghe đều không có nghe nói qua. Trần Ngư Lạc cười khổ lắc đầu. Lâm Bạch cùng Mạnh Cầm Tiên nghe chút. Trần Ngư Lạc lời nói cũng có lý. Đế đô khổng lồ như vậy. Nhân khẩu đông đảo. Danh xưng ma giới đông vực đệ nhất hùng thành. Trong đó gia tộc và tông môn nhiều không kể xiết. Trần Ngư Lạc mặc dù là đế đô Trần gia thánh tử. Nhưng cũng chưa chắc mỗi một gia tộc đệ tử đều biết. Mạnh Cầm Tiên cười lạnh. Nếu Trần Huynh cũng không nhận ra. Cái kia nhìn Ô gia cũng không phải đại gia tộc nào. Đã như vậy, vậy ta cũng không cần nể tình. Chư vị xin mời tốt. Lại nhìn Mạnh Mỗ như vậy dẫm hắn. Mạnh Cầm Tiên khóe miệng lướt lên một tia nhe răng cười. Ngồi tại bàn nhỏ bên cạnh. Chờ đợi lấy Ngô Long mở miệng. Ngô Long sau khi đứng dậy. Phong độ nhẹ nhàng đối với Vân Kha cô nương thi lễ. Vân Kha cô nương cũng là cười đáp lễ. Chợt. Ngô Long lúc này mới lên tiếng nói ra. Nói chuyện thời điểm, hắn khóe mắt liếc qua đặc biệt nhìn thoáng qua Lâm Bạch cùng Mạnh Cầm Tiên bọn người. Trong mắt rất có khiêu khích ý vị. Ngô Long cười nói, Ngô Mỗ hôm nay đến đây. Đích thật là chuẩn bị một chút cố sự. Xem như trong đế đô bên ngoài một ít nghe đồn đi. Tin tưởng Vân Kha cô nương nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Vân Kha cô nương đôi mắt vừa nhấc. Kinh ngạc hỏi, thật sao? Xin mời Ngô Long công tử cẩn thận nói một chút. Ngô Long mỉm cười, đối với Vân Kha cô nương nói ra. Vân Kha cô nương hẳn phải biết a. Sở đế thọ đản gần. Cái này chính là ma giới một đại thịnh thế. Ma giới các đại trong cương vực đỉnh cấp hào môn. Đều đem tề tụ tại đế đô. Vân Kha cô nương cười nói. Chuyện này ta tự nhiên là biết. Ma giới các đại cương vực hào môn tề tụ đế đô. Cũng cho Minh Nguyệt Phường mang đến không ít ích lợi. Ngày bình thường Nguyệt Cung rất nhiều hoa khôi cũng sẽ không thường xuyên tiếp đãi khách nhân. Mà trong đoạn thời gian này, đều bình thường bắt đầu tiếp đãi khách nhân. Cái này cùng Ngô Long công tử muốn nói cố sự có quan. Hệ gì? Ngô Long cười nói. Ta muốn nói cố sự. Chính là liên quan tới Thất Dạ Thần Tông cương vực Phiên Thiên Tông cùng Bái Thiên Tông hai đại. Tông môn ở giữa ân oán. Vân Kha cô nương chân mày vẩy một cái. Đột nhiên hứng thú. Phiên Thiên Tông cùng Bái Thiên Tông. tại Thất Dạ Thần Tông trong cương vực địa vị đồng đẳng với Sở Quốc Ngũ Gia Thất Tông. Coi như ngày bình thường tại Sở Quốc không gặp được Phiên Thiên Tông cùng Bái Thiên Tông đệ tử. Nhưng Vân Kha cô nương ưa thích nghe cố sự, cũng nghe nói rất nhiều liên quan tới mặt khác cương vực cố sự. Đối với Phiên Thiên Tông cùng Bái Thiên Tông đã không tại xa lạ. Nghe thấy Ngô Long muốn nói Phiên Thiên Tông cùng Bái Thiên Tông cố sự. Không chỉ có Vân Kha cô nương cực kỳ có hứng thú. Mọi người ở đây bên trong, cũng có 2-3 người cực kỳ có hứng thú. Mấy người kia, đương nhiên đó là Lâm Bạch, Trần Ngư Lạc, Nhiếp Thương đám người. Nhất là Mạnh Cầm Tiên cùng Nhiếp Thương. Đồng tử trừng lớn, cái này Ngô Long lại để cho nói chính là bọn hắn hai đại tông môn cố sự. Dịch Hòa Trạch vừa cười vừa nói, Mạnh huynh, Nhiếp huynh, hắn làm sao muốn nói các ngươi hai đại tông môn ở giữa cố sự a? Nhiếp Thương hừ lạnh một tiếng, chúng ta tông môn, há lại cho bực này sâu kiến đàm luận. Mạnh Cầm Tiên thật sâu nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói, ta cũng muốn nghe một chút hắn là thế nào nói chúng ta Phiên Thiên Tông cùng Bái Thiên Tông. Nghe thấy Ngô Long nói cho đúng là Phiên Thiên Tông cùng Bái Thiên Tông cố sự, lập tức liền đưa tới không ít người chú ý. Toàn trường ánh mắt đều ngưng tụ trên người Ngô Long. Giờ khắc này, Ngô Long trở thành toàn trường tiêu điểm. Nhất là tại mình thích mỹ nhân trước mặt, xuất tẫn đầu ngọn gió. Để Ngô Long trong lòng có chút thỏa mãn. Ngô Long chậm rãi nói, chư vị có chỗ không biết, Thất Dạ Thần Tông cương vực Phiên Thiên Tông cùng Bái Thiên Tông đã từng chính là đời đời giao hảo tông môn, nhưng chẳng biết tại sao, những năm gần đây, ân oán càng diễn càng liệt, dần dần để hai đại tông môn trở thành cả đời không qua lại với nhau đối địch tông môn. Nhiếp Thương cùng Mạnh Cầm Tiên liếc nhau, hai người trên mặt đều là lộ ra một nụ cười khổ. Ngô Long tiếp tục nói, vậy các ngươi có thể biết vì cái gì Phiên Thiên Tông cùng Bái Thiên Tông ân oán càng ngày càng sâu? Đâu, Vân Kha cô nương khẽ nhíu mày, hỏi, giống Phiên Thiên Tông cùng Bái Thiên Tông cấp độ kia tuyệt thế tông môn. Ân oán làm sâu sắc, đơn giản chính là bởi vì trong tháng năm dài đằng đẵng, hai phái đệ tử chợt có ma sát, quanh năm suốt tháng tích lũy xuống không ít ân oán. Cuối cùng tại một cái nào đó điểm thời gian bạo phát ra. Lâm Bạch mỉm cười, nói ra, cái này Vân Kha cô nương coi như có chút kiến thức. Trần Ngư là cùng Dịch Hòa Trạch đều cười gật đầu, thành như Vân Kha cô nương nói. Một ít đại tông môn cùng đại gia tộc, tuyệt đối sẽ không bởi vì một chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ liền đột nhiên trở mặt. Có thể làm cho đại tông môn cùng đại gia tộc dần dần trở thành đối địch tông môn. Sẽ chỉ là quanh năm suốt tháng tích lũy được ân oán. Ngô Long cười nói, Vân Kha cô nương nói đúng, nhưng cũng không hoàn toàn đúng. Vân Kha cô nương nói ra, còn xin Ngô Long công tử giải hoặc. Ngô Long cười nói, chân chính để Phiên Thiên Tông cùng Bái Thiên Tông đi hướng đối địch một sự kiện. Chính là bởi vì Phiên Thiên Tông độc chết Bái Thiên Tông một vị lão tổ. T. Toàn trường võ giả hít sâu một hơi. Lão tổ, hai chữ này, vô luận là tại đại gia tộc, hay là tại môn phái nhỏ, đều có không gì sánh nổi nặng nề trọng lượng, nhất là tại Phiên Thiên Tông cùng Bái Thiên Tông cấp độ kia tuyệt thế trong tông môn. Có thể được xưng là lão tổ cấp bậc võ giả, trên cơ bản đều là trong tông môn người đức cao vọng trọng. Ngô Long nhìn xem toàn trường võ giả ánh mắt sợ hãi than, có chút hài lòng, vừa cười vừa nói. Theo Thất Dạ Thần Tông tin tức truyền đến, Bái Thiên Tông một vị lão tổ được mời tiến về Phiên Thiên Tông làm khách. Phiên Thiên Tông thiết yến chiêu đãi vị lão tổ này, lại tại trên yến hội, tại trong rượu hạ độc, khiến cho vị lão tổ kia ly kỳ chết bất đắc kỳ tử. Đến tận đây, hai đại tông môn này ân oán, liền triển khai như vậy. Ngô Long nói đến đây mà nói, cũng còn xem như đáng tin cậy. Có thể tiếp xuống Ngô Long nói lời, để Nhiếp Thương cùng Mạnh Cầm Tiên đều giận đến giận sôi lên. Nổi trận lôi đình, đại quản gia là ma hoàng quyền khuynh thiên hạ. Vương vấn nhi nữ làm chi đâu? Hết chương.